LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2085, chiếm chút tiện nghi. Tô Minh bên này dập máy cùng Trình Nhược Phong điện thoại sau khi nói đến Tô Minh cũng không lập tức liền hành động, vừa sáng sớm liền đi giết người. Cái này không quá phù hợp Tô Minh tính cách. Tô Minh vẫn tương đối ưa thích tại mây đen gió lớn thời điểm động thủ. Đi quán cơm ăn xong bữa điểm tâm, hôm nay bàn tử rõ ràng liền đã tốt hơn nhiều. Có thể bình thường đi ăn cơm làm gì? Thoạt nhìn còn có chút hư. Bất quá không ngày hôm qua thời điểm thoạt nhìn khoa trương như vậy. Tiếp xuống nên làm gì thì làm nha. Tô Minh rất thích ý nằm ở túc xá sâu trên mặt ghế. Vừa cùng trong túc xá người chém gió. Một bên tại cẩn thận suy tư. Buổi tối động thủ thời điểm. Có thể thành công hay không? Đến buổi tối, Tô Minh là cùng Trầm Mộc Khả ăn cơm chung. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Minh bồi tiếp Trầm Mộc Khả đi dạo trong chốc lát. Chính là nghĩ lãng phí một ít thời gian. Các loại tối nay Tô Minh liền đi động thủ. Buổi tối hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không lại hồi ký túc xá làm gì. Ước chừng hơn 9 điểm dạng này, Tô Minh liền đem Trầm Mộc Khả cho đưa về túc xá. Một mực như vậy đi dạo xuống dưới, cũng không có gì tốt đi dạo. Quá nhàm chán một chút. Sau đó Tô Minh liền xuất phát đi giết người cướp của. Ngay cả đánh xe đều chẳng muốn đánh. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm đây. Tô Minh quyết định tự mình một người. Khoan thai chậm rãi đi dạo. Bởi vì dựa theo Tô Minh ý nghĩ. Loại này con nhà giàu mà nói. Đoán chừng nếu như ra ngoài sóng. Không tới đêm dài thời điểm. Đoán chừng cũng không thể trở về. Đi tới Lý Thế Quân căn biệt thự này bên trong. Kẻ có tiền ở cũng là biệt thự. Điểm ấy cũng không kỳ quái. Tô Minh nhận ra nơi này là không sai. Bởi vì lúc trước Trình Nhược Phong cho bản vẽ cùng ảnh chụp. Tô Minh nhìn thoáng qua về sau. Liền trực tiếp nhớ kỹ. Không chỉ là phòng ở. Liền Lý Thế Quân hình dạng thế nào. Tô Minh nhất thanh nhị sở. Cái kia hàng chỉ cần trở về. Tô Minh lập tức liền có thể nhận ra. Tô Minh mở Timo kỹ năng ẩn thân. Liền len lén chui vào. Đi dạo một vòng. Cái kia hàng quả nhiên không trở về đây. Trong nhà không có mấy người. Đại đa số cũng là hạ nhân loại hình. Ngay sau đó Tô Minh lại tới biệt thự này trong sân. Nằm vùng lên. Nếu như trở lại. Nhất định sẽ từ chỗ khác thử cửa chính đi thôi. Tô Minh có thể không tin hắn có thể bò vào đi. Nhìn một chút thời gian. Đều đã hơn 11 giờ. Cái giờ này giảng đạo lý tại bên ngoài cũng này không sai biệt lắm. Tô Minh quyết định chờ một lát nữa. Đợi đến ban đêm một lượng điểm thời điểm. Nếu như không về nữa. Đoán chừng chính là sẽ không trở về. Nhưng mà không thể không nói Tô Minh vận may này. Còn là thật không tệ. Hắn mới các loại 20 phút không đến mà thôi. Liền nhìn thấy một cỗ màu đen cấp cao xe con mở vào. Mấu chốt Tô Minh có chút mắt vụng về. Không nhận ra được đây rốt cuộc là nhãn hiệu gì. Nhìn cái này tạo hình cùng vừa dày vừa nặng cảm giác. Liền biết rồi là xe sang trọng. Nhìn thấy chiếc xe này thời điểm. Tô Minh ngay từ đầu cũng không phải là quá xác nhận. Đến cùng phải hay không Lý Thế Quân gia hỏa kia đã trở về. Giảng đạo lý giống cái kia dạng nhị thế tổ. Nên lái xe thể thao mới đúng nha. Làm sao đột nhiên liền đến như vậy một cỗ thương vụ khí tức nghiêm trọng như vậy xe. Cũng không biết đến cùng phải hay không. Tô Minh quyết định, hay là trước nhìn một chút rồi nói sau. Dù sao hắn đang tại ẩn thân trong trạng thái. Hơn nữa còn là có thể đi tới đi lui. Cũng không lo lắng hội bại lộ vị trí của mình. Chính là cái này hàng, bất quá khi trên xe chỗ ngồi kế bên tài xế người trên cái thứ nhất dưới. Sau khi đến, Tô Minh lại sửng sốt một chút. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra. Gia hỏa này chính là Lý Thế Quân. Trường cũng không được tốt lắm. Một bộ xấu xí bộ dáng. Nhan trị thực sự là có phần thấp. Thậm chí so Tô Minh tại trên tấm ảnh thấy. Còn muốn xấu xí một chút. Quả nhiên ảnh chụp vẫn có nhất định mỹ nhan hiệu quả. Liền trong thực tế cái bộ dáng này. Bằng không nếu có tiền. Lấy cái gì đi chơi nữ nhân. Con hàng này dưới sau khi đến, Tô Minh cách thật xa liền có thể ngửi được trên người hắn một cỗ nồng đậm mùi rượu. Cũng không biết đây là đi nơi nào này. Đoán chừng buổi tối nhất định là uống nhiều rượu. Hơn nữa trên mặt cũng đầy là hồng nhuận phơn phớt. Trách không được gia hỏa này hôm nay không có mình lái xe thể thao đây. Là hắn cái dạng này. Lái xe đi ra, đụng người khác không nói. Đoán chừng rất có thể còn đem mình đụng chết. Xe dừng hẳn sau khi chủ điều khiển người ở phía trên xuống. Là một cái thân thể cường tráng đại hán áo đen. Giữa mùa đông liền xuyên một thân Âu phục màu đen. Hơn nữa bên trong cũng không mặc cái gì thêm nhung quần áo. Xem xét tố chất thân thể là vô cùng cường hãn. Nhìn người này bộ dáng, lập tức liền đã nhìn ra. Hẳn là một cái bảo tiêu tài xế loại hình nhân vật. Lý Thế Quân gia hỏa này lại mở miệng nói một câu. Xe xếp sau cái kia hai cái nương môn. Cho ta lấy xuống. Ném trong phòng ta. Là cái này Âu phục màu đen cường tráng bảo tiêu. Trực tiếp liền gật đầu. Sau đó Lý Thế Quân tiếp tục phân phó nói. Được, ngươi nhanh đi làm đi. Ta vào đi tắm biết giải rượu. Mẹ đám khốn kiếp này rất có thể uống. Nói sau khi xong, Lý Thế Quân liền một mình đi. Trên đường đi oai oai nữu nữu. Tùy thời đều có thể hội ngã xuống đất bộ dáng. Tô Minh cũng không có lập tức theo sau đem hắn cho làm. Loại chuyện này không thể gấp tại nhất thời. Nếu như không nghe lầm, Lý Thế Quân mới vừa rồi là nói. Để cho cái này bảo tiêu đem trong xe hai nữ nhân. Đều đưa đến trong phòng của hắn. Sở dĩ Tô Minh chỉ cần đi theo cái này bảo tiêu. Len lén chui vào người này trong phòng là được rồi. Đến lúc đó muốn thu thập cái này Lý Thế Quân. Còn không phải tùy tiện Tô Minh làm sao làm. Chỉ thấy Lý Thế Quân người đi rồi sau khi. Cái này bảo tiêu. Liền mở ra xe cửa xe phía sau. Sau đó thô bạo địa kéo hai nữ nhân đi ra. Hai nữ nhân này hẳn là uống nhiều quá. Một bộ say khướt dáng vẻ. Không thấy cái gì ý thức. Tóc đem mặt trận lại. Sở dĩ Tô Minh cũng nhìn không quá rõ ràng hai người bọn họ dáng dấp ra sao. Bất quá cái này dáng người còn là thật không tệ. Nếu như là người bình thường. Đoán chừng cái kia Lý Thế Quân cũng chướng mắt. Đêm hôm khuya khoắt mang hai cái say khướt nữ nhân trở về. Còn đưa đến trong phòng. Mà chẳng thể làm gì khác sự tình. Vậy liền không cần nói cũng biết. Cái này Lý Thế Quân. Quả nhiên là một đồ háo sắc nha. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không truy cầu Lâm Tịch Tuyết. Dẫn đến đem nàng giết chết. Cái này bảo tiêu cũng đích xác vô cùng cường tráng. Một cái tay một cái. Liền đem hai nữ nhân này. Đều gánh tại trên vai của mình. Sau đó liền hướng trong biệt thự đi tới. Tô Minh cũng là lập tức đi vào theo. Bên trên biệt thự lầu 2. Đi vào một cái thoạt nhìn vẫn rất trang nhã căn phòng. Tất nhiên bảo tiêu vào được. Hẳn là Lý Thế Quân căn phòng không sai. Để cho Tô Minh tương đối không nghĩ tới là. Cái này bảo tiêu. Đem người ném tới trên giường sau khi. Liền lấy tay tại hai nữ nhân này trước ngực. Tới lui sờ đến mấy lần. Trên mặt lộ ra một bộ thô bỉ thần sắc. Bức tranh này mặt thoạt nhìn quả thực cay con mắt. Đều cái quái gì vậy là đồ háo sắc nha. Đoán chừng đây là Lý Thế Quân đêm nay coi trọng người. Hắn thật không dám động. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn chiếm chút tiện nghi lau chấm mút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.